Chương 260, đêm có chỗ ngộng. Kia nho nhỏ lông mày liền giãn ra. Tuấn Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nụ cười, không có ỉ lại, lại có một loại không nói ra được an tâm. Giống như là phiêu diêu trên biển cả thuyền cô độc, rốt cuộc tìm được thuộc về nó tránh phong hải cảng. Gian phòng bên trong hân hương lượn lờ phiêu tán. Đế Minh quyết ôm hải tử, lại cũng cảm thấy một cỗ buồn ngủ lóe lên trong đầu. Những này hân hương bên trong, hắn là đã làm một ý tờ tay chân. Để Mộ Nhan cùng tiểu bảo ngủ được chìm một chút, không phát hiện được chỗ rửa của hắn gần. Nhưng những này hân hương vốn nên đối với hắn là không có hiệu quả, kỳ quái là, đối tiểu bảo thế mà QNZ không có hiệu quả. Nhưng giờ này khắc này, hắn nghe tươi mát hương khí, ôm nho nhỏ hải tử, nhìn xem nữ nhân yêu mến điểm tĩnh ngủ Nhan. Toàn thân tất cả thần kinh cũng nhịn không được buông lỏng, không nhịn được muốn nghỉ ngơi. Đế Minh quyết nằm xuống, đem tiểu bảo đặt ở giữa, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem hai mẹ con đều ôm vào bảo vệ cho mình phạm vi bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Không có tiểu bảo ngăn trở, Đế Minh quyết thật đúng là không bảo đảm, mình có thể hay không ngủ đến một nửa, muốn đem cái này hắn duy nhất yêu, nhưng lại hận nghiến răng nữ nhân cho trực tiếp nuốt ăn vào bụng. Ngày thứ hai, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào rơi vào trên giường. Mộ Nhan duỗi lưng một cái ngồi dậy, khoe môi hơi câu, tiếu dung không nói ra được lười biếng thoải mái dễ chịu. Ngày hôm qua một giấc, nàng ngủ rất ngon, đến mức cả người tâm tình đều không nói ra được vui vẻ. Duy nhất để nàng buồn bực là, tối hôm qua nàng tựa hồ mơ tới cái kia không từ mà biệt nam nhân. Đế Minh quyết ách làm sao lại mơ tới cái này nam nhân đâu, mà lại trong lúc ngủ mơ, nàng hoảng hốt nhìn thấy nam nhân gương mặt kia, tựa hồ còn ngao ngoe muốn động, muốn đùa giỡn một cái tới. Chẳng lẽ là bởi vì nam nhân gương mặt kia thực sự là đẹp trai quá cực kỳ bi thảm, nàng tiêu nghĩ đã lâu, cho nên mới sẽ ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng. Mộ Nhan lung lay đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ từ trong đầu lắp đi. Ngay sau đó, nàng lại phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Tiểu bảo thế mà không tại nàng trong ngực, mà là ngủ ở cùng nàng ước chừng một tay chi cách khoảng cách. Đồng thời ngủ được cũng rất thơ ngọt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì bất an, hoảng sợ cùng thương tâm. Mộ Nhan trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin. Không biết có phải hay không là trong ngực thai lệch giờ điểm bị ép hại quan hệ. Tiểu bảo từ nhỏ đến lớn đều rất độc lập cường đại, thiên phú kinh người, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù luôn luôn kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng lại thích vô cùng kể cận nàng. Nhất là ban đêm lúc ngủ, nếu là không thể tại nàng trong ngực, căn bản ngủ không ngon. Tiểu bảo vừa đờ ơ y 4 tuổi thời điểm, Mộ Nhan còn nghĩ qua nam hải tử hẳn là độc lập, muốn để chính hắn ngủ. Nói ra thời điểm, tiểu bảo đáp ứng hảo hảo. Thế nhưng là nửa đêm tỉnh lại, Mộ Nhan lại phát hiện, kia nằm tại nơi hẻo lánh thân ảnh nhỏ bé đang yên lặng chảy nước mắt. Không rên một tiếng, lại đem thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn. Mộ Nhan lúc ấy đau lòng cơ hồ không thể thở nổi. Từ nay về sau liền rốt cuộc không có nói ra để tiểu bảo mình ngủ qua. Mỗi một đêm chìm vào giấc ngủ cùng tỉnh lại, nàng đều sẽ đem bảo bối của nàng mà một mực ôm vào trong ngực, dùng ngôn ngữ tay chân nói cho hắn biết, không cần thương tâm, không cần khổ sở, mẫu thân ngay tại bên cạnh ngươi. Phảng phất là cảm nhận được Mộ Nhan ánh mắt, tiểu bảo rủi rủi con mắt, mở mắt ra. Một đôi thật to mắt lam, chiếu vào ánh nắng, bắn ra bẩm sinh thanh lãnh cùng tự phụ. Trong nháy mắt đó, Mộ Nhan giật mình. Đôi mắt này, phảng phất cùng nàng trong ngộng nhìn thấy nam nhân mắt lam trùng hợp. Mẫu thân tiểu bảo ngay từ đầu mở mắt không có cảm nhận được Mộ Nhan khí tức, còn có chút bối rối. Quân thượng ôm tiểu bảo hình tượng vẫn rất coi yêu nha, hát hát hát, có làm vũ em tiềm chất VS, hữu nghị nhắc nhở, phiếu đề cử tăng thêm mục tiêu là mỗi thứ 7 vạn A, đầu tuần chỉ kém không đến 2.000 phiếu, tốt đáng tiếc, tuần này cố lên A tấu chương xong.